giây rộn ràng như ngày. Ô hay mùa đông mà xuân đã lâng lâng, ô hay mùa đông mà mai đã lên bông, vì gót chân in dấu ân tình, hoa lá ngỡ như mùa xuân. Mùa xuân ai thêm ga chờ đến trăng tà, anh ơi vì đâu hẹn rồi thơ ơ, xuân sang rồi sao mà hoa nở không tươi, xuân qua rồi sao mà tim đã đơn côi, vì đã cho nhau những mong chờ, hay nỡ để quên tình. Mùa xuân nhớ mong.